Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng trong phòng dưới đất. Thứ hai tiểu đội chiến sĩ, yên lặng đứng ở khu vực công cộng bên trong, Xấu Tử và Phùng Kiệt đang từng cái kiểm soát bọn họ. Nơi này mười mấy chiến sĩ, đều là tuần lễ này bên trong trông chừng khách sạn thang máy canh phòng. Xấu Tử hy vọng ở Ninh Giang nhìn xong quản chế trước, có người có thể đủ tự giác đứng ra. Hắn hy vọng không phải mình đội viên cố ý dung túng người khác mang súng giới tiến vào điểm giao dịch khách sạn. Hắn càng phần nhiều là hy vọng đội viên sơ sót, thậm chí chẳng qua là lười biếng. Như vậy cái này có thể còn có hy vọng còn sống. Nếu không chết chính là hắn kết quả. Phản bội điểm giao dịch hậu quả. Ở gia nhập cái tổ chức này thời điểm, cũng đã rõ ràng biết. Những thứ này đội viên và mình chung sống lâu như vậy, hắn không hy vọng thấy ai rời đi, thậm chí chết. Nhưng là đây cũng là một cái bất đắc dĩ sự việc. CMN, Lão Tử và các người nói qua không có. Đừng lấy là ở Vô Tận Thành, không có đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, liền lấy là đứng gác tuần tra nhiệm vụ liền rất dễ dàng. Là phải không như vậy, cuộc sống có chút quá mức nhàn nhã. Vẫn là cảm thấy không ai dám cùng điểm giao dịch đối nghịch. Thứ hai tiểu đội danh tiếng, cũng mẹ nó cho các người vứt sạch. Xấu Tử lớn tiếng hầm hừ, hy vọng thấy qua hai người này người đứng ra. Dẫu sao như vậy hết thảy tình huống sẽ hơn nữa hiểu rõ ràng chút. Quả nhiên, có người đứng dậy, thừa nhận mình gặp qua cái này hai người. Hơn nữa lúc ấy kiểm tra cái này hai người lúc, cẩn thận lục soát qua, thêm lên thang máy trước mặt lối đi quét hình trang bị. Cái này hai người lúc đó là không có đeo vũ khí. Cái này làm cho Xấu Tử không thể nào tin nổi, cũng không cách nào hiểu. Bởi vì xác xác thật thật cái này hai tên dùng súng trong tay hướng mình đội viên bắn, hơn nữa súng lục bây giờ còn bày để ở một bên trên bàn. Nhưng là đi qua hắn và Phùng Kiệt cẩn thận kiểm tra, cộng thêm tay vòng để ý trước tiên chắc hoang nghi thẩm vấn, như cũ không cách nào phán đoán hắn có phải hay không đang nói láo. Cái này làm cho Xấu Tử trong chốc lát hơn nữa nổi nóng. Xua tan đội ngũ, nếu đã tìm được người muốn tìm, Xấu Tử vậy không cần những đội viên khác ở chỗ này, mà một bên Khinh Ngưu đang cầm cây đao nhỏ ở treo trên hai người bút họa. Hiển nhiên đối với như vậy trợ hứng hạng mục, Khinh Ngưu tên này rất có hứng thú. Thời gian vậy đến gần buổi chiều, Tưởng Sơn cấp cho kỳ hạn là buổi tối trước khi ăn cơm. Cái này làm cho Xấu Tử hơn nữa gấp gáp, đoạt lấy Khinh Ngưu trong tay uy hiếp dao găm, trực tiếp dùng sức chặt ở cái đó thanh tỉnh nam ngón tay người lên. Ngón út ở ngay tức thì đánh mất, máu tươi bắn tung tóe ra, đi đôi với tiếng gào thét. Loại đau khổ này, để cho bên cạnh đang lúc rời thứ hai tiểu đội các chiến sĩ đều không khỏi là một hồi sợ hãi. Nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả, nếu không chờ một chút thì không phải là ngón tay. Xấu Tử cắn răng nói, giọng lãnh khốc dị thường. Chu Tuệ nằm sấp ở trên giường, chậm rãi mở mắt ra, chẳng qua là cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Mặc dù nhiều ít thói quen liền như vậy mệt mỏi, nhưng là mỗi lần cùng người đàn ông vui mừng tốt sau đó như vậy mệt mỏi hay là để cho nàng có chút không thở nổi. Loại cảm giác này giống như là học đại học lúc nấu đêm viết luận văn, sau đó không ngủ trực tiếp chạy cái 5000m. Bất quá khá tốt, nơi này không cần công tác, cùng với các loại phiền não, muốn ngủ ngủ, muốn ăn ăn. Đặc biệt tiêu vẩy, loại này tiêu vẩy và thích ý, lại để cho lòng đàn bà trong xuất hiện một tia cảm giác vô hình. Chính là mặt thế trước cuộc sống, có lẽ vẫn là bây giờ thoải mái như nhau. Mặc dù loại ý nghĩ này bị nàng hủy bỏ qua, nhưng là nàng vậy cẩn thận suy tính qua. Quả thật bây giờ cuộc sống không để cho nàng được không xúc động. Quá mức tùy ý đến, nàng muốn làm gì, cũng không cần giống như mặt thế trước bình thường xã hội như nhau. Cân nhắc rất nhiều thứ, kim tiền, năng lực, thậm chí quan hệ, ở chỗ này nàng muốn cái gì, cũng có thể được, mỗi ngày ăn mặc bất đồng đẹp quần áo, các loại túi túi giày, tất cả đều là danh bài. Nàng có thể cảm nhận được ở trong thành đi dạo phố lúc. Những cái kia đi ngang qua người đàn ông, ánh mắt nóng bỏng kia, cùng với những nữ nhân kia ghen tị ánh mắt hâm mộ. Nâng lên tay nhìn xem phía trên tay vòng biểu hiện thời gian. Đảo mắt cũng đã là trạng vạng tối, mình vậy không ngủ 2 giờ, từ giữa trưa bị người đàn ông kêu sau khi rời khỏi đây. Rằng co một buổi chiều. Bất quá thói quen liền như vậy sinh hoạt, cũng vì có như vậy sinh hoạt, những thứ này đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Tổng giống như ở bên ngoài kéo dài hơi tàn, cơ không kết quả bụng, thậm chí bị người tự ý làm bậy lăng nhục đi, trên đất bị lôi kéo nếp nhăn váy. Người phụ nữ không có hứng thú ở liếc mắt nhìn, đối với Chu Tuệ mà nói như vậy váy. Ở chính nàng gian phòng phòng cất đồ bên trong, đạt hơn trên 100 kiện, hơn nữa đều không kiểu giống nhau, cho nên làm nàng tùy ý tìm bộ đồ ngủ sau khi mặc vào. Hướng phòng tắm đi tới lúc, bước chân còn có chút mềm nhũn, kém không hơn tắm, vậy lập tức muốn ăn cơm tối. Buổi tối để cho sau bếp cho ta hầm điểm tổ yến. Gần đây thời tiết lạnh, da có chút liền. Chu Tuệ lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, đi tới gian phòng một bên cửa mở ra, đi qua to lớn phòng cất đồ, sau đó mở ra phòng vệ sinh cửa. Còn chưa đi vào, bên trong truyền tới tiếng vang, để cho nàng không khỏi sững sốt một chút. Quen thuộc tiếng vang và nước phách động thanh âm, nàng ở ngay tức thì cũng biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là ở gian phòng của mình bị người chiếm đoạt phòng tắm, còn chiếm đoạt mình người đàn ông, nhiều ít để cho nàng có chút khó chịu. Từ mở ra khe cửa nhún, đèn đuốc sáng choang bên trong phòng tắm, vậy to lớn đấm bóp trong bồn tắm, đàn bà và người đàn ông ở nước trong chập chờn, vậy tấm thẹn thùng gương mặt một mắt là có thể nhìn ra là Phùng Vũ cái này lẳng lơ móng. Từ ban đầu nơi này yếu nhất thế, cũng là người đàn ông không thế nào phản ứng người phụ nữ. Nhanh chóng ở Vương Hà dưới sự giúp đỡ, lên làm chồng mình bên người thư ký. Hơn nữa người đàn ông vậy đặc biệt yêu thích nàng, thường xuyên ở nàng nơi đó ngủ lại. Chu Tuệ và Trần Thạc lẫn nhau tham khảo qua, cảm thấy là bởi vì là ban đầu Phùng Vũ chính là mình người đàn ông chọn lựa duy nhất lưu lại. Vậy bởi vì điều hưu nàng một đoạn thời gian, vì vậy cảm giác mới mẻ, nhưng là nàng bây giờ nhìn trước mắt lửa nóng phòng tắm. Cảm giác dường như không phải như vậy, mặc dù đều là tưởng sơn người phụ nữ, nhưng là trong lòng ghen tức còn chưa đoạn cuồn cuộn, lẳng lơ móng, thừa dịp ta ngủ, lại dám đến ta gian phòng tới dụ dỗ tam ca, vẫn còn ở ta trong bồn tắm chơi tiếp. Chu Tuệ hận được răng cắn cắn. Mới tới ba phụ nữ, cũng không muốn Trương Linh Cao Thiến Vương Hà chúng như nhau. Dẫu sao mới ở chỗ này sống chung sinh hoạt một cái hơn tháng. Căn bản không có thể cùng các nàng một năm nhiều sống chung muốn so sánh với. Càng không cần phải nói là, nhìn người đàn ông không ngừng mạnh mẽ, từ sân bay điểm giao dịch đến vạn đạt cứ điểm, lại là nhìn điểm giao dịch từ cường tráng lớn đến vô tận thành. Các nàng ba phụ nữ giống như tưởng sơn phát trước nhà vợ chưa cưới. Một mực phụng bồi hắn không rời không bỏ vậy. Cho nên đây cũng là tại sao Chu Tuệ ba người cố gắng lấy lòng Trương Linh bọn hắn nguyên nhân. Các nàng nhiều ít rõ ràng. Người đàn ông bây giờ lưu liền ở các nàng bên người. Nhiều ít là bởi vì là cảm giác mới mẻ và kích thích. Nhưng là nếu quả thật muốn cho hắn lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn Trương Linh các nàng. Mà Chu Tuệ kết nàng phụ nữ như vậy, vô tận thành trong ngoài còn nhiều mà. chớ nói chi là Vương Hà và Trương Linh phụ trách tuyển chọn điểm giao dịch các ngành phái nữ nhân viên, tựa như chính là vì chồng mình sau này người phụ nữ mà chuẩn bị vậy. Chu Tuệ đứng ở cạnh cửa tiến cũng không được, ra cũng không phải, suy nghĩ một chút vẫn sẽ gian phòng nói sau, nhưng là không cùng nàng đi hai bước. Trong phòng tắm, người phụ nữ tiếng kêu và tiếng thở dốc dừng lại, đi đôi với nước sinh cùng với tiếng bước chân. Tưởng Sơn kéo cửa ra đi ra, nắm điện thoại người đàn ông, khoác một kiện áo choàng tắm, cả người ướt nhẹp, nhưng là biểu tình trên mặt không có mới vừa rồi nụ cười. Thấy Chu Tuệ đứng ở phòng cất đồ trong lối đi, người đàn ông xoa xoa đầu nàng, sau đó đi ra ngoài, long hành hổ bộ dáng vẻ, tràn đầy thô bạo, thật là đẹp trai. Chu Tuệ dựa vào một bên quần áo mũ nón tủ, trên mặt tất cả đều là ái tâm, bĩu môi nói, nhưng là ở ngay tức thì nàng nhớ lại sau lưng mình trong phòng tắm Phùng Vũ. Xoay người thở phì phò đá văng cửa, đi vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.